Kình Thiên Kiếm Đế, chương 481, Luận Võ Trợ Hứng, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dưới tế đàn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam từng bước đi lên bậc thang, leo lên tế đàn, sau đó Kỳ Bắc cùng Quý Bạch mang theo trưởng lão các tất cả nhân viên. Đi lên tế đàn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng là thân là hạch tâm võ giả Lâm Bạch cùng Diệp Mạc Bắc. Linh Kiếm Tông nguyên bản tổng cộng có 9 vị hạch tâm võ giả. Thật là năm nay 9 vị hạch tâm võ giả toàn bộ đều bị Lâm Bạch cho giết sạch. Một vị duy nhất chính là Diệp Mạc Bắc, bởi vì hắn không có xuất thủ, may mắn tránh khỏi tại họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Mạc Bắc đi ở Lâm Bạch bên người, cười nói, chúc mừng, Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, nếu như ngươi nghĩ vì thần minh báo thù, cứ tới tìm ta, hy vọng ngươi không muốn sử dụng một ít để cho người ta ác tâm thủ đoạn nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Mạc Bắc chẳng thèm ngó tới nói. Làm hạch tâm võ giả khảo hạch mất đi công chứng sau đó, ta liền đối thần minh hết hy vọng. Ta thật là thần minh võ giả, nhưng Linh Kiếm Tông đối ta có ơn chi ngộ. Ta đối Linh Kiếm Tông quyến luyến, tuyệt đối không thua ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Mạc Bắc từ tốn nói. Lâm Bạch mỉm cười, không có ở đây nói tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam, mang theo trưởng lão các sở hữu trưởng lão và 2 vị hạch tâm võ giả. Leo lên tế đàn, lấy kim kiếm tế thiên. Trên tế đàn, có một cái kiếm lô. Bên trong cắm từng thanh kim kiếm. Lâm Bạch nhìn kỹ lại. Cư nhiên vượt lên trước hơn 5.000. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Mạc Bắc nói rằng, mỗi một vị tân nhậm trưởng giáo đều sẽ đem chính mình kim kiếm đầu nhập kiếm trong lò. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Lấy chiếu huyền hoàng, thì ra là thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tô Kiếm Nam đem chính mình kim kiếm xen vào kiếm trong lò. Cất giọng nói. Hôm nay ta Tô Kiếm Nam tiếp nhận chức vụ Linh Kiếm Tông đệ 4.512 vị trưởng giáo chí tôn. Nhất định tuân thủ nghiêm ngặt Linh Kiếm Tông môn quy, giáo hóa môn hạ đệ tử, trừ bạo giúp kẻ yếu, chém yêu vệ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nay, Linh Kiếm Tông bị thua, ta Tô Kiếm Nam phát thệ. Sẽ dốc toàn lực đem Linh Kiếm Tông mang theo đỉnh phong chi đường. Cũng xin chư vị Linh Kiếm Tông lịch đại trưởng giáo chí tôn bảo hộ ta Linh Kiếm Tông muôn đời vĩnh tồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam dõng dạc nói rằng. Nói xong chặn lại. Nhất thời, kiếm lô bên trong mấy ngàn chuôi kim kiếm nhất tề lập lòe dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoát xoát xoát, kim kiếm vừa bay dựng lên. Một cổ cuồn cuộn vô biên kiếm thế ngưng tụ thành một mảnh. Rơi hướng trời cao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa canh giờ, kim kiếm lúc này mới rơi xuống. Trở lại kiếm lô, sau đó lại tại Kỳ Bắc an bài xuống. Đi rất nhiều rườm rà dòng chảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng chừng có sau một canh giờ, dòng chảy đi hết, tiếp nhận chức vụ đại điển lúc này mới kết thúc. Tô Kiếm Nam cao tọa tại trưởng giáo chí tôn trên ghế, cười cùng bát phương tới hạ khách cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam trưởng giáo, tại hạ Thánh Nguyệt Tông Liễu Thanh Phong, chuyên tới để mời ngài một ly. Lúc này, là Thánh Nguyệt Tông chỗ ngồi đi ra một chàng thanh niên. Đi tới Tô Kiếm Nam trước mặt cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam mỉm cười, nói rằng, Liễu Thanh Phong, ta nghe qua tên ngươi, Thánh Nguyệt Tông Tam Anh Tứ Kiệt một trong, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Liễu Thanh Phong mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Thiên Hạo lúc này bưng chén rượu đi tới, cười nói, ha ha ha, Liễu Thanh Phong điểm ấy tiểu đả tiểu nháo, làm sao có thể cùng Linh Kiếm Tông cao đồ so sánh. Tô Kiếm Nam trưởng giáo, ta đã sớm nghe nói Linh Kiếm Tông đệ tử, mỗi cái đều là kiếm tu cao thủ. Bây giờ đúng lúc gặp chúng ta nhiều như vậy võ giả đều tại đây địa. Làm ngồi uống rượu, cũng là không thú vị. Sao không nếu như để cho bọn tiểu bối này luận võ luận bàn một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luận võ trợ hứng a. Đường Thiên Hạo đề nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam mỉm cười, ghé mắt liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch đang cùng trưởng công chúa cùng một chỗ cười nói. Lúc này, Tô Kiếm Nam cười nói, cũng tốt, nếu là luận võ luận bàn, vậy thì điểm đến thì ngưng, không muốn đả thương người, để tránh khỏi hư hòa khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc đứng ở Tô Kiếm Nam bên cạnh, thấp giọng đối Quý Bạch nói rằng, bắt đầu, Thánh Nguyệt Tông quả nhiên lai giả bất thiện. Quý Bạch cười nói, chấm, ta vừa mới nhìn thấy trưởng giáo liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Ha ha, phỏng chừng hai cái này cáo già trong lòng đều có một cái bàn tính a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc cười nói, nếu như Lâm Bạch không có ở đây, phỏng chừng trưởng giáo sẽ không ứng với cái này luận võ luận bàn. Quý Bạch cười nói, đúng vậy, có Lâm Bạch tại, Linh Kiếm Tông liền sẽ không thua quá thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam cùng Đường Thiên Hạo đối mặt cười một tiếng. Lúc này, Đường Thiên Hạo xoay người dương giọng đối toàn trường võ giả nói rằng, chư vị, hôm nay nhận được Linh Kiếm Tông mời, chúng ta mới có hạnh tới tham gia Linh Kiếm Tông trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Phu tại phía xa Đại Nguyệt Quốc Thánh Nguyệt Tông liền liền từng nghe nói qua Linh Kiếm Tông uy danh. Trăm năm trước, lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu Kiếm Huyền chính là xuất từ Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông có thể nói là nhường Lão Phu hướng tới không thôi a. Hôm nay chúng ta may mắn đi tới Linh Kiếm Tông. Lẽ nào các ngươi liền không muốn hướng Linh Kiếm Tông cao đồ, khiêu chiến luận bàn một phen kiếm pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Thiên Hạo cười hỏi, vừa mới ta đã được đến Tô Kiếm Nam trưởng giáo thủ có thể, chúng ta có thể tùy ý cùng Linh Kiếm Tông bất luận cái gì đệ tử luận võ luận bàn. Tô Kiếm Nam cười nói, tất nhiên mọi người ở xa tới là khách, đến là có thể luận bàn luận võ một phen. Thế nhưng nhớ lấy không muốn đả thương người, để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Tô Kiếm Nam cùng Đường Thiên Hạo thanh âm, trưởng công chúa thấp giọng nói rằng, Thánh Nguyệt Tông bắt đầu, quả nhiên là lai giả bất thiện a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng, đúng vậy, mặc dù trưởng giáo biết rõ Thánh Nguyệt Tông lai giả bất thiện, thật là Linh Kiếm Tông có biện pháp gì hay không a. Hôm nay là trưởng giáo vừa mới tiếp nhận chức vụ thời gian, nếu như hôm nay Linh Kiếm Tông tiếp nối chịu khiêu chiến dũng khí cũng không có, Linh Kiếm Tông sẽ trở thành võ đạo giới bên trong một cái thiên đại chê cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng công chúa cười nói, không sai, Tô Kiếm Nam trưởng giáo hôm nay là đâm lao phải theo lao, muốn tỉ võ nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Thánh Nguyệt Tông cùng Linh Kiếm Tông trên miệng nói là luận bàn, thế nhưng giữa hai người mùi thuốc súng là nồng như vậy a. Đúng vậy. các ngươi có thể không biết bên trong che giấu. Tại hơn 2 tháng trước Nam Cảnh trên chiến trường, Thánh Nguyệt Tông có phân nửa đệ tử đều chết tại Linh Kiếm Tông trong tay. Xem ra Thánh Nguyệt Tông là tới báo thù tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Nguyệt Tông lần này tới là lai giả bất thiện a. Rất nhiều đến đây chúc khách, đều nhìn ra bên trong mánh khóe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Nguyệt Quốc cùng Thần Võ Quốc trận chiến kia, có thể nói là gần 100 năm nay đại quy mô nhất một trận chiến loạn. Nhường Thần Võ Quốc xung quanh 10 mấy cái võ đạo thủ đô đế quốc là 10 phần quan tâm. Đường Thiên Hạo mỉm cười. Môn hạ của ta có một cái không nên thân đệ tử. Trương Hạo Vân, hắn trời sinh tính bất hảo, yêu thích kiếm đạo, nhưng lại kiếm pháp vụng về. Cũng xin Linh Kiếm Tông cao đồ quy phạm một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Thiên Hạo chỉ vào chỗ ngồi một chàng thanh niên nói rằng. Lúc này, Thánh Nguyệt Tông bên trong một chàng thanh niên đi ra chỗ ngồi. Mang theo mỉm cười, đi tới giữa quảng trường. Ôm quyền đối bát phương thi lễ. Nói rằng, tại hạ Thánh Nguyệt Tông đệ tử. Trương Hạo Vân, thiên võ cảnh cửu trọng tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Hạo Vân tại Thánh Nguyệt Tông thiên tư không thấp. Trước đây Thánh Nguyệt Tông tam anh tứ kiệt bài vị thời điểm. Hắn liền bại bởi Liễu Thanh Phong một chiêu. Không thể tiến vào tam anh tứ kiệt hàng ngũ. Nhưng hắn một thân tu vi. Có thể nói đăng phong tạo cực. Không thể khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Trương Hạo Vân đi ra. Toàn trường đều là kinh hô một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Thánh Nguyệt Tông phái ra cái thứ nhất đệ tử. Lại chính là gần với tam anh tứ kiệt cao thủ. Trưởng công chúa nói rằng. Trương Hạo Vân thật không đơn giản. Trước đây Thánh Nguyệt Tông tam anh tứ kiệt luận võ thời điểm. Trương Hạo Vân bại bởi Liễu Thanh Phong nửa chiêu. Không thể danh liệt tam anh tứ kiệt bên trong. Nhưng bây giờ xem ra. Trương Hạo Vân tu vi. Cũng có thể cũng coi là Thánh Nguyệt Tông bên trong người nổi bật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn lấy Trương Hạo Vân đi tới. Toàn thân trên dưới tràn ngập diệt thiên kiếm thế. Liền cảm giác được người này không phải người tốt nhân vật. Thiên võ cảnh cửu trọng tu vi. Vậy cũng xem như là nửa bước thần đan cảnh xuống tối cường tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Thiên Hạo cười nói. Tô Kiếm Nam trưởng giáo. Không biết Linh Kiếm Tông phải phái khiến vị kia cao đồ chỉ điểm một phen ta cái này không nên thân đệ tử đâu. Đường Thiên Hạo mở miệng nói chuyện. Thật là tràn ngập khiêm tốn. Nhưng cái này khiêm tốn là như thế chói tai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ điểm. Nếu như chờ hội Linh Kiếm Tông đệ tử thắng. Cái kia còn dễ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy vạn nhất thua. Chỉ điểm không được phản tạo ngược. Vậy thì mất mặt ném lớn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.